Phố bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 111, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé quay sang với Thẩm Mỹ Vân, nhỏ giọng nói, mẹ ơi, sau này con sẽ gì? Ế, xê cá cho mẹ ăn. Thẩm Mỹ Vân ngẩn người, con không sợ sao? Cô thậm chí không để ý, không biết từ lúc nào Miên Miên đã lại gần. Miên Miên cong môi cười, giọng nói nhỏ nhẹ, mẹ cũng sợ mà. Miên Miên gờ, y, ế, xê cá, thì mẹ không cần sợ nữa. Những gì mẹ sợ, Miên Miên sẽ làm. Miên Miên cũng có thể bảo vệ mẹ. Nghe vậy lòng Thẩm Mỹ Vân như một nồi nước sôi, nóng hổi. Cô dùng cánh tay sạch sẽ của mình, áp vào mặt Miên Miên. Cô không nói gì, bởi vì trong hoàn cảnh này, cô không thể nói nên lời. Cô chỉ biết rằng con gái Miên Miên của cô là đứa trẻ đáng yêu nhất trên thế giới này. Con gái cô vô điều kiện yêu thương cô cũng vô điều kiện yêu thương con gái mình. Thẩm Hoài Sơn nhìn thấy cảnh này, chú ý đến sự xúc động và dịu dàng trên khuôn mặt con gái, có lẽ ông ấy đã hiểu. Tại sao con bé muốn giữ lại Miên Miên rồi? Một gia đình, đây chính là một gia đình. Nghĩ đến đây, Thẩm Hoài Sơn cũng không nhịn được mà cười, nụ cười rất nhẹ, nhưng mang theo chút an ủi. Khi Trần Thu Hà bước vào, bà ấy thấy ông Thẩm đang nhìn con gái cười. Con gái nhìn Miên Miên cười. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ kính, rọi vào ba người họ. Khoảnh khắc này, nỗi u ám trong lòng Trần Thu Hà cũng tan biến đi vài phần, trở nên không còn sợ hãi. Chỉ cần một gia đình ở bên nhau, thì không còn gì phải sợ nữa. Vẫn là Thẩm Mỹ Vân phát hiện ra mẹ đầu tiên. Mẹ, cô rửa tay, nhanh chóng bước tới, thuận tay lấy nồi thép trên bếp lò than tổ ong ra. Để bà ấy đặt cục than tổ ong đỏ rực vào trong bếp lò. Khi đặt vào, tay bà ấy để lộ một tờ giấy. Mẹ, mẹ đang cầm gì vậy? Thẩm Mỹ Vân hơi thắc mắc. Trần Thu Hà nghĩ đến đây, bà ấy đưa tờ giấy cho Thẩm Mỹ Vân. Đây là vừa rồi đi đổi than tổ ong ở nhà bà Ngô, bà ấy đưa cho mẹ. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychuyen.com ba ban nhà kết chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 111, HTML. Nói là để họ hàng xa của họ giúp chúng ta. Thẩm Mỹ Vân nhìn chữ trên tờ giấy. Lý Đức Phúc, cô chìm vào suy tư. Lý Đức Phúc là người cô không muốn tìm đến nhất. Ông ta là cấp trên tạm quyền của Hứa Đông Thăng. Không thể nói là xấu. Nhưng lập trường của mọi người không giống nhau. Hơn nữa ông ta rất cố chấp bảo thủ, cứng nhắc. Cô không tự tin có thể kéo ông ta về phe mình. Đây cũng là lý do tại sao cô không tìm ông ta ngay từ đầu. Nhưng Thẩm Hoài Sơn nhìn thấy cái tên này, như thể đã nghĩ đến điều gì đó. Lệnh điều động là do Lý Đức Phúc ký. Nếu ông ta phê chuẩn thì bên họ sẽ thuận lợi. Gia đình họ bây giờ chỉ thiếu một lệnh điều động. Lời này nói ra đã giáng cho Thẩm Mỹ Vân một đòn mạnh cuối cùng. Cô lập tức đưa ra quyết định. Bất kể người đó có cố chấp hay không, có cứng nhắc hay không. Con sẽ đi tìm ông ta, bất kể thành hay không, cứ phải tìm ông ta đã. Biết đâu lại gặp may. Ông ta đồng ý ví lệnh điều động, chỉ là Thẩm Mỹ Vân hiểu rằng, điều này còn khó hơn cả trúng số. Vân Mộng Hạ Vũ, Trần Thu Hà suy nghĩ một chút, rửa sạch tay, hay là để mẹ đi, dù sao bà cũng là người lớn, Mỹ Vân vẫn còn là một đứa trẻ. Một chuyện lớn như vậy, để một đứa trẻ đứng ra, bà ấy còn làm sao mà làm mẹ nữa chứ? Thẩm Mỹ Vân lắc đầu, thôi, mẹ ở nhà chăm sóc ba và Miên Miên, trong nhà cũng không thể thiếu người. Trần Thu Hà cũng không tranh cãi với con gái nữa, gật đầu, nói. Vậy thì mẹ sẽ nhanh chóng nấu cơm, con ăn một chút rồi hãy đi. Thẩm Mỹ Vân đương nhiên không từ chối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thu Hà nấu ăn rất ngon, dọn dẹp đồ ăn mà Thẩm Mỹ Vân mang về. Cắt vài lát thịt ba chỉ dùng để thắng mỡ, xào dưa chua và xương cá. Sau khi xào xong, lại thêm nước, đun riêng, dưa chua phải đun lâu hơn một chút. Như vậy vị chua mới ngấm. Mỡ lợn được thắng rất nhanh, nước cốt đã chuyển sang màu trắng sữa. Cách chương.